sắp chết luôn, rước hết tất cả các thầy nổi tiếng ở Việt Nam làm không được. Người đệ tử tôi nói ra online đó, cô đó một Phật tử ở tại Thượng Tân lên khóc nói với tôi. Tôi nói có tên sợi dây này không, nói tên rồi cô gửi kêu là FSM Center for Audio Liver đeo vô về hết liền tới bây giờ sống tới 30 năm nay đây. Cái sợi dây đỏ này tôi chỉ có duy nhất hôm qua có một người nữa cô Phật tử đứng lên đây Mỹ Linh đó, cô đeo sợi dây móc ra coi giống cái dây thách không đó. Cổ vô tới nơi của bị ma xâm nhập, cổ làm của dịch dịch, tôi nói vô đây mặt tay nét tôi đeo vô bao lâu con hết con 3 phút thôi mà cái miếng đó còn thiếu tôi mới trị có 800.000 miếng. Sau khi rời làm trả lại cho tôi còn lấy được 200.000 nữa nghe xưa không? Còn công ty nó cũng xin một sợ nhưng mà điều kiện xin 3 sợ với điều kiện là người đó phải không có điện tử, mà có điện tử rồi lại không sợ nào. Con đâu có nhận đâu, con đâu có nhận đâu. Rồi, tôi nói cho quý vị, đang nghiêm kinh khủng lắm. Một người nữa, ôi là cái gì mà từ quá từ việc chết về rồi. Còn đây, nằm trong bệnh viện, phòng ICU, cái ông chồng đó gần chết luôn. Ông không biết chứng tay mà con ma nó nhập vô. Biết là lúc mà ông chuẩn bị chết đó, thì cái thần thức ông sinh ra con ma nó nhập vô, ông nói chứng tay chứng Mỹ gì con này mình nhận này. Gọi điện thoại khóc la với thầy, thầy nói thầy không có linh kiện, thầy không có sợi dây đỏ, bây giờ con lấy cái YouTube con bấm cái đăng kiện con mở ra phải không con, mở ra ổng hết liền con ma sức liền, đó là người thật nhiệm thật tụi con thấy đó. Thầy trò chúng tôi tụng lăng nghiêm rất dùng nhiệm mà vô một cái đạo tràng nào tụi con khổ niệm đó. Tại tụi con không có lạnh thì khe là phải sàng lọc xác lợi và phải lấy nhiệt độ. Và tụi con không có tụng niệm cho cả thế giới coi, thầy một lần thầy hồn niệm là live stream đo từng ấy cái giấc rồi cuối cùng phải sàng xá lợi rồi còn phải lo tăng lễ, thành ra trách nhiệm rất là nặng. Thành ra đó là những cái thầy nói không phải là bên trung tâm học hội họ cũng hồn niệm, nhưng hồn niệm rồi họ nói giảm sanh đó, họ không có rờ không thử tướng, nhưng mà không thử biết nào đúng, phải dùng máy móc thử và thử xong rồi phải dùng cả hồng ngoại tiếng camera chụp nữa rồi về cõi trời nó vẫn mềm mại, đừng có làm lẫn giữa cái mềm mại và giảm sanh. Cho nên đó là những cái lời lòng từ bi mà thầy nói hết mức rồi, nhưng mà thầy đã tuyên bố dành cho quân lương diện năm Cộng Hòa ưu tiên một, dành cho những Phật tử theo thầy, những người này theo thầy 10 mấy năm rồi, dành cho những Phật tử có duyên với thầy đã phép nô. Xin sợi dây gì nữa, giờ hết rồi mà. Từ từ đi, tôi trì cho cũ đã. Mỗi một lần trì đó là tôi trồng có đủ có 10 chợ thôi. Mà 10 chứ không phải là tôi để một đống tôi trì rồi nó khỏe quá. Chỉ 10 sợ thôi. Mà trì 1 triệu biến rồi 10 sợ ra là hết. Rồi từ 1 triệu biến nữa 10 sợ ra là hết. Nãy có 7 biến thôi đó mà tụng. Sao không? Muốn nghèo lưỡi luôn nè. Đừng có 1 triệu. Và sư phụ, sư phụ Đức muốn thưa với sư phụ gì? Rồi Hồng Đức anh như là còn cho thưa sư phụ, cho thưa đại chúng nói về cái sự kinh khủng của Lăng Nghiêm đó với sư phụ, con muốn kể một cái chuyện của con. Tức là lần đó con bị chập chân, tức là bị bong gân á. Thường thường bị cái đó thì bao lâu hết quý vị? Là bao lâu? 2-3 tháng phải không? Lần đó con bị mà con đi không nổi, có nghĩa là con đi cả nách cũng không được luôn. Con phải dùng tới cái walker đó biết không? Cái walker với bàn đá mà nó cái khung vậy nè, rồi mình phải dựa cho đó mình đi đó. Thì mẹ con mới hỏi là có muốn uống thuốc giảm đau không? Con nói không. Bây giờ ngồi trì Lăng Nghiêm với con. Con với mẹ con ngồi trì 2 tiếng đồng hồ. Đứng dậy đi bình thường có gì tin không? Đó, tại vì đi không được, nghĩ tưởng là trong đàn mà con đi không được thì làm sao con có thể đi? Cái đèn nữa, chút nữa xuống như cái đèn. Tại vì bác sĩ đi từng lúc từng lá chơi mà không đi được thì làm sao con làm chuyện đây? Thành ra con nói bây giờ phải ngồi chuyện Lăng Nghiêm với con đi, không uống thuốc gì chơi nữa. Ngồi 2 tiếng đồng hồ, đứng dậy đi. Cái này gặp người ta là quên mình để cho một cái đèn ở dưới nữa. Rồi thêm một lần nữa, lần sau đó mấy tháng sau cô bị trật thêm một lần nữa, nhưng lần này nó nhẹ hơn. Nó đau, nó trật nhưng mà vẫn còn đi được. Con cũng chỉ đang nghiêng vậy. Nhưng mà nó không có chí thành nữa, vì tại vì mình còn đi được á. Nó cô này nó tới gần 2 tháng nó mới hết. Đúng rồi quý vị, nó gần 1 tỷ không đi đó quý vị. Đi qua bên Texas mà tôi thỉnh thiền nhân, quý vị biết chưa, 500 ngàn người thiền nhân chết biển. Tôi thỉnh mấy trăm ngàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa chết rồi vô đình thờ Tổ quốc Việt ơn. Cổ đi qua cổ, ở bên đó mấy tuần cổ làm chủ lễ rồi. Cổ về cổ lờ đờ cái người bậc trí. Bây giờ nhớ gì đó không? Thì tôi không có nghĩ là tiền show đi của tôi mà nó lại bị bài quẹ. Cho nên bữa đó cổ cái chiếc chó bệnh hoài thì có Quang Minh đó mất rồi. Quang Minh đứng lên, nó mới gặp thầy nó con chị rồi mà con biết cô này bị tà, nó không có phải là bị bệnh, con đốt con dùng hết thần lực của con là tống nguyện và đủ thứ cho thầy phụ cũng tính là đời học được điện tử số 1 của tôi mà ba tao dám đủ, phải không? Nếu ba gặp nó là né, nó phải. Cái tôi mới cũng cho một sợi dây đeo mới hết tới bây giờ đó quý vị, đừng có giỡn. Ngài A Nan chính sơ quả tu đầu hoàng mà không giờ làm yên này cũng bị còn chút bị mất giới rồi, đừng có nói về học đức nha. Quý vị không tưởng tượng được lần đó con bị á, là nó không cho con ngủ nằm luôn không quý vị. Ba nó bị đau hai cái chỗ này nè, hai cái này nè, cái cổ cứ ngắt không có nằm được, nằm xuống là không chịu nổi. Cái con phải ngủ bằng cái ghế mà ngồi á. Thì khi mà sư phụ cho thời gian về là chỉ một chút xíu thôi, sau là coi như là tối đó là con ngủ được nằm luôn. Kinh khủng lắm, đeo cái thời gian vô là nhẹ hơi liền. Dạ, nhẹ hơi liền, ngủ liền, ngủ nằm trên đó luôn. Thật sự nó nói vậy thì Lăng Nghiêm á, tôi nhắc lại nhấn mạnh ở đây là khi quý vị trì á, phải với cái tâm chí thành thì nó mới work, hiểu không ạ? Chứ mà mình trì một cái kiểu giống như lần sau mà con bị chật chân mà con trì giống như cho có vậy đó, nó không có hết quý vị. Có một cái kỳ vậy sao lần này không có chí thành. Hồi nãy cho con tụng với dòng tưởng được không? Không đến nào dám dòng tưởng hết. Thì trong cái phút đó tụi con trở về với cái phần tánh của tụi con. Cái phần tánh của mình là gì? Không thương và ghét, không thiện và ác, cái câu nói của Phật tổ. Và lúc đó tụi ta là thương ghét không có để lòng nữa. Thằng bằng đứng một cái là nó chạy tập bậy liền. Con mắt thì cộng vào trong cái lời kinh, lỗ tai thì nghe thầy dạy lễ. Thằng cứ lòng phạt, lui không được. Mà tới cũng không xong, cứ lại đi như vậy. Đi như vậy mà nghe cái bom là biết là sắp tới là mừng rồi. Vô tình chúng ta trở về với cái tâm thanh tịnh của chúng ta nha. À, chúng tôi chào hàng ngày mai. Tối nay là mệt rồi, không có cho làm nữa, điện tử nó vô. Mới có ngày đầu uống dụng mà tụi nó đã mệt mỏi rồi nha. Một tháng uống dụng mà tôi uống dụng có 3 ngày thôi. Rồi ngày mai đó là 6 giờ diễn tụng Lăng Nghiêm, xếp đồng hồ đeo lúc 5 giờ rưỡi. Rồi tụng Lăng Nghiêm xong đó thì trong thời gian mà chờ ăn sáng là 8 giờ là tôi có một cái trả lời những câu hỏi. Những câu hỏi Phật tử họ gửi từ trên email, những Phật tử cũng họ gửi về. Họ nói rằng đời này đó có nhiều vị thầy Tây Tạng tuyên bố rằng họ sẽ mở cái lương xa số 7 ngay đỉnh đầu này bằng câu thần chú, thì sau đó người đó sẽ được giảng sanh 100%. Có nói đúng hay sai thì tôi sẽ trả lời ngày mai. Trả lời ngày mai không? Rồi một câu hỏi nữa về kinh Pháp Bảo Đàm cũng Phật tử bên Úc Châu hỏi là vì cái vấn đề ở Phật tử Việt Nam, Phật tử Việt Nam để này hỏi đến thầy. Thưa thầy, nếu mà lục tổ Việt Nam ngày đừng có dặn đệ tử là phải đừng có truyền y pháp nữa, thì giờ này mình biết ai là tổ để mình lại mình tu, để mình biết ai là thánh tăng. Nhưng mà lục tổ Việt Nam sau khi được truyền y pháp rồi thì ngũ tổ và ngàn có nhận từ nay không truyền nữa. Vì truyền y pháp thì làm cho người nhận được y pháp sẽ bị người ta ganh tị, người ta giết, hại đến mạng sống của cái người nhận y pháp có không đi. Thành ra là cái ông này ông tức, ông nói ngũ tổ hoàng nhẫn sao dở vậy, là tại sao lại nói câu đó trên đời này. Mà nếu mà truyền tới đời này là ai được truyền y pháp là tụi con, là nó tu, tụi con biết ông đó là thánh tăng rồi. Nhưng mà vì không có cái truyền y pháp thì tụi con không biết ông đồng thánh, ông đồng tà hết, thấy không? Thì trả lời đi. Rồi ông còn nói thêm một câu là một vị mà được truyền cái y pháp vậy chính là A-la-hán chưa quý vị? Chứng rồi, chứng rồi mới làm A-la-hán mới được, tức là hết tham sân si. Mà một vị A-la-hán thì không ai giết được hết. Ai mà giết được, từ khi là ông đó thị hiện trải nghiệm như là một thiền liên. Thì như vậy tại sao ngũ tổ đoàn giảng này sở là giảng lục tổ? Từ nay thôi nha, ông đừng có truyền y bác này, tại vì ngày xưa là ba sư tổ từ bên Tàu qua. Mà muốn chứng minh đó, người nào là thật sự là đúng giáo pháp của Phật thì phải có cái y của Phật làm chứng. Nhưng mà tới ông là sáu đời là không có truyền nữa. Truyền nữa thì cái người mà nhận được cái y này sẽ bị hại. Bằng chứng lục tổ Việt Nam sắp nhận được cái y là trốn 16 năm trong rừng có không quý vị? Cho nên cái người Phật tử này rất là hay. Ông lục tổ Việt Nam phải là kiếm tánh. Ông lục tổ Việt Nam phải là có thành thông khi xin một miếng đất để mà làm đạo tràng để ông ở trời đá tiên đó. Thì ông muốn xin bao lớn tôi xin bằng cái bộ đòn thôi. Ở được là thầy làm nào đi. Ông dùng cái bộ đòn cái trùng hết 1000 mẫu luôn. Thấy không? Thì ông có thành thông không? Ông bắt được đồng, ông bắt được đường thứ. Nhưng mà ông đã A-la-hán được thì ai hại được tổ? Mà ngài A-la-hán trước khi chết, ngài nói khi mà bỏ ngài nhập thánh phải lấy cái miếng sắt để mà quấn cặp cổ thì sao này đó. Chết mấy chục năm mà có người lại lấy cổ. Ông biết trước nữa thì làm sao mà ai giết được ông? Thì trả lời giùm cho ông đi. Tại sao ngũ tổ hoàn nhẫn lại là sợ một A-la-hán bị giết? Ai là như tôi giờ ai muốn giết giết là tôi không có thành thông, tôi là phàm tăng, tôi là cao bồi tăng, phải không? Thì tôi vẫn là phàm phu, tôi dễ bị chết lắm, phải không? Nhưng mà một vị mà đã được truyền y bát rồi, đã chứng quả rồi, thì cái người đó không thể ai giết được, biết trước sẽ biết từ khi người ta thiện nghiệp. Cho nên trả lời dùng câu hỏi đó, tôi sẽ trả lời ngày mai, mà tôi hỏi luôn cả quý vị đó, phải không? Tôi hỏi luôn quý vị đó, Phật tử tại Việt Nam hỏi đầu chưa? Quá đầu có hỏi nhiều về những cái bài kinh Trung Quan Nghiêm. Ngày mai chào hàng là vừa trả lời Phật pháp, vừa trả lời kinh Đại Thừa, và đồng thời phải tụng cho được ít nhất là hai quyển Địa Tạng nữa trong ngày mai, để rồi cái ngày chủ nhật hoàn mãn chúng ta đi quyển Địa Tạng thứ ba nhé. Chương trình nó nhẹ lắm, có những hồi xưa tôi mở pháp tu 49 ngày là nó quý. Hồi xưa tu kiểu này 49 ngày chịu nổi đã tu rồi đó. Tôi mở cái đại bàn nghiệp sinh 49 ngày, thấy không? Coi như là tôi đã từng cho đệ tử trước khi thọ giới là lại 5000 lại đó, có gì lại chưa? Mà đích thân tôi phải lại, chứ không phải là tôi ngồi đâu, tôi vẫn lại. Lại xong là xếp hàng hai, nhưng mà đi hai hàng. Trước khi thọ giới, tôi cho lại 5000 lại đó, có gì? Rồi mới nói chuyện. Nhưng mà bây giờ đó, không có làm cái đó được. Giờ tôi cũng già rồi. Tôi 70 rồi đúng không quý vị? Trẻ đó đâu. Tôi còn leo nóc nhà sửa định làm được, chứ mà năm 71 chắc tôi bò không nổi rồi đó. Đã hỏi gì? À, chúng tôi lại thế này. Mỗi một ngày chúng tôi đi 1000 lại. Rồi ngày lại xong ngày mai 1000 lại, chứ ngày giờ đúng lại, lại đúng 5000 rồi mới được tiền giới. Vậy đó. Mà tôi phải làm gương, tôi lại nữa chứ không phải là tôi ngồi chơi chơi nên tôi chủ lễ tôi lại. Mà tôi đứng trước tụi nó mà tôi mà lại đứng ra đâu có được, mà sau lưng bao nhiêu con mắt nó nhìn, phải không? À, cho nên tôi đã làm rồi, mà bây giờ tôi không dám lên chương trình 5000 lại đây nữa. Ở đây tôi lại nó để dùng tôi mà nó còn không nghe. Rồi, tôi về ăn chút tối nha. Chương trình ngày mai có thắc mắc gì cứ hỏi rồi. À, ở Facebook rồi cứ suy nghĩ đi nha, trong 2 tháng thôi. Mà nếu 2 tháng không có người nữa là tôi chỉ độ những cái người ở San Jose, Sacramento, San Francisco, Oakland và những vùng phụ cận, và một số phật tử nào ở Facebook mà có duyên với cái chỗ này, muốn xả mẫu thân trong này và muốn được thầy Công Đai lo đồng cứu cuộc đời thì thôi nha. Rồi tinh thần xin chào, xuống dưới ăn cơm tối.